Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 65, Tương Kiến, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết có bao nhiêu người mất ngủ trong đêm đó, cả Thái Viêm phái lại có bao nhiêu người chờ xem chuyện náo nhiệt ngày mai, nhưng bản thân Dương Trâm Tinh thì ngủ rất ngon. Sáng hôm sau, khi Di Di dẫm lên người nàng để đánh thức, mặt trời đã lên cao. Dương Trâm Tinh ngồi dậy, rửa mặt chải đầu, thay quần áo. Khi nàng mở cửa bước ra ngoài, lập tức nghe thấy tiếng gọi trong trèo. Đại tiểu thư, chỉ trong chớp mắt, một bóng dáng đỏ thắm lao tới, nhào vào lòng nàng. Bị va chạm bất ngờ, Dương Trâm Tinh loạng choạng lùi một bước. Nàng cúi đầu nhìn người trước mặt, chỉ thấy Hồng Tô đang ôm chặt lấy mình, vui mừng kêu lên. Đại tiểu thư, lâu lắm không gặp. Hồng Tô nhớ người muốn chết. Dương Trâm Tinh nhẹ nhàng kéo cô bé ra khỏi vòng tay mình. So với lần gặp đầu tiên, Hồng Tô đã cao hơn một chút. Cô bé đang ở độ tuổi lớn, thân hình đầy đặn hơn trước, có vẻ như ở trấn Bình Dương được ăn uống đầy đủ. Hôm nay Hồng Tô mặc váy màu san hô, đứng giữa sân nhỏ với sắc hồng của Minh Tú Viện, trông hài hòa vô cùng. Khuôn mặt tròn đáng yêu khiến cô bé lại càng thêm dễ mến. Dương Trâm Tinh xoa đầu cô bé, dịu dàng nói, từ giờ ngươi sẽ ở lại đây với ta, không cần phải xuống núi nữa. Tiểu tì biết rồi. Hồng Tô gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, vui vẻ nói. Mọi người bảo là đại tiểu thư đặc biệt sắp xếp để Hồng Tô được vào tông môn. Đại tiểu thư nhớ đến Hồng Tô cảm động lắm. Cô bé lại ngước mắt nhìn quanh viện, ngạc nhiên thốt lên. Viện này đẹp thật đấy, tông môn lớn đúng là khác biệt, chỗ này còn rộng hơn phủ nhà họ Vương ở Thành Nhạc nữa. Cũng tạm được thôi, Dương Trâm Tinh đáp, nếu thiếu thứ gì, cứ nói với ta. Ta sẽ mua thêm. Hồng Tô gật đầu, mắt chợt đỏ hoe, nắm lấy tay Dương Trâm Tinh, nghẹn ngào nói. Đại tiểu thư rốt cuộc cũng thoát khỏi khổ rồi. Trước đây khi thiếu thành chủ đòi hủy hôn, tiểu tỷ còn nghĩ, nếu quay về Thành Nhạc, không biết sẽ có bao nhiêu người cười sau lưng chúng ta. Bây giờ tốt quá rồi, đại tiểu thư đã trở thành đệ tử thân truyền trong tông môn, sau này không ai dám bắt nạt chúng ta nữa. Dương Trâm Tinh nhìn cô bé, cảm thấy dáng vẻ này không khác gì một người mẹ hiền dõi theo con gái đỗ đạt. Nàng cười nhẹ, nói, ta biết rồi, vậy nên ngươi cứ yên tâm ở đây, có ta, sẽ không ai dám bắt nạt ngươi. Hồng Tô dụi mắt, ngoan ngoãn gật đầu. Cả buổi sáng, Dương Trâm Tinh dẫn Hồng Tô đi tham quan khắp nơi trong Thái Viêm phái. Hồng Tô tính tình hoạt bát, lại đang độ tuổi ham chơi, lần đầu tiên được vào tông môn nên cái gì cũng tò mò. Dương Trâm Tinh đưa cô bé đi khắp nửa tông môn, thậm chí gặp cả Huyền Linh Tử. Huyền Linh Tử rất thích những cô bé đáng yêu như Hồng Tô. Ông đem hết bánh trái kẹo ngọt từ dưới núi lên, nhét đầy vào tay cô bé. Đến chiều, khi Dương Trâm Tinh tu luyện xong trở về Minh Tú Viện, Hồng Tô đã chuẩn bị xong chăn ấm, đun nóng trà, đặt điểm tâm và trái cây lên bàn. Cô bé ngồi trên bậc cửa, ôm Di Di chơi trò lật đật. Cảnh tượng bình yên ấy khiến Dương Trâm Tinh bất giác cảm thấy cuộc sống như vậy thật mãn nguyện. Đại tiểu thư, người trong tông môn này hình như chẳng ai sợ lạnh cả. Hồng Ngô đứng dậy, xoa xoa tay, mọi người mặc ít, chăn cũng mỏng. Tiểu tì sợ đại tiểu thư lạnh nên đã sưởi ấm giường trước rồi. Như thế ngủ mới thoải mái, Dương Trâm Tinh đã dặn cô bé sau này không cần tự xưng. Tiểu tì, nữa, nhưng vẫn chưa sửa được. Một tiếng. Tiểu tì, khiến nàng nghe cũng không quen. Tốt quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Trâm Tinh ngồi xuống bàn, cười nói. Ta cũng thấy lạnh, đôi lúc nàng cũng thắc mắc, liệu đám đệ tử trong tông môn này có phải ban đêm đều lén dùng thuật làm ấm chăn hay không? Nàng vừa ăn được hai miếng điểm tâm thì có tiếng gõ cửa. Dương Trâm Tinh đứng dậy mở cửa, liền thấy một cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc đứng trước cửa, ánh mắt bất an nhìn nàng. Đó chính là Liễu Vân Tâm. Liễu cô nương, Dương Trâm Tinh hơi bất ngờ. Hồng Tô thấy Liễu Vân Tâm, lập tức chạy tới đứng cạnh Dương Trâm Tinh, dáng vẻ phòng thủ như gà mẹ che chở con. Ta hôm nay đi cùng Mục đại ca vào tông môn, sau này sẽ ở trong tông môn giống như Dương tiểu thư. Liễu Vân Tâm khẽ nói, vẻ mặt có chút lo lắng. Ta nghe Mục đại ca nói, Dương tiểu thư đã dùng tiên ngọc linh chi của mình để đổi lấy thiên cơ pháp y. Tiên ngọc linh chi rất quý giá. Ta là một đôi giày bông. Nếu Dương tiểu thư không chê, mong tiểu thư nhận lấy. Nói xong, Nàng ta đưa bọc đồ trong tay tới trước mặt Dương Trâm Tinh, gương mặt hơi ngượng ngùng. Một đôi giày thì đáng bao nhiêu chứ? Hồng Tô hừ lạnh, lẩm bẩm, làm trò gì thế không biết. Dương Trâm Tinh vội che miệng cô bé lại, nhìn Liễu Vân Tâm, mỉm cười nói. Liễu cô nương có lòng rồi, đa tạ, mấy ngày nay trời lạnh, ta đúng lúc cần một đôi giày. Nghe vậy, Liễu Vân Tâm nở nụ cười cảm kích, vậy ta không làm phiền nữa. Dương tiểu thư nghỉ sớm nhé. Nói xong, nàng ta nhấc váy, rời khỏi sân. Đại tiểu thư, Hồng Tô thoát khỏi tay Dương Trâm Tinh, tức giận nhìn theo bóng lưng Liễu Vân Tâm, nói. Rõ ràng nàng ta đến đây để khoe khoang, nếu là trước kia, đại tiểu thư tuyệt đối không nhẫn nhịn như thế. Dương Trâm Tinh cầm bọc đồ bước vào phòng, vừa đi vừa nói. Khoe khoang cái gì chứ? Nàng ngồi xuống bàn, mở bọc đồ ra, quả nhiên bên trong là một đôi giày bông. Đế giày rất dày nhưng lại mềm mại, chạm tay vào thấy ấm áp. Mặt giày màu đen đơn giản, nhưng đế giày được khắc hình hoa mai. Nếu đi đôi giày này trên tuyết, sẽ để lại những dấu chân như hình móng vuốt nhỏ, mỗi bước là một đóa hoa mai. Nhìn kỹ các đường khâu, từng mũi chỉ đều rất tỉ mỉ và ngay ngắn, rõ ràng là đã bỏ nhiều công sức. Hồng Ngô đóng cửa lại, bước nhanh đến bên bàn, nhìn Dương Trâm Tinh với ánh mắt đầy đau xót, cô bé nói. Đại tiểu thư, người đừng giấu trong lòng nữa. Ai cũng biết người có tình cảm với Mục công tử, nên mới đem tiên ngọc linh chi tặng không cho hắn. Nhưng Mục công tử lại đem tiên ngọc linh chi cho Liễu Vân Tâm, còn đón nàng ta vào Thái Viêm phái. Chuyện này chẳng phải đang tát vào mặt người sao? Dương Trâm Tinh, tin đồn này lan nhanh thật. Nàng hỏi, ai nói ta thích Mục Tằng Tiêu, thì ai cũng nói vậy mà. Hồng Tô đáp, rồi nghiêm túc bổ sung. Mục công tử trước đây đúng là không nổi bật, nhưng bây giờ cũng là đệ tử thân truyền, tu vi cao, lại đẹp trai phong độ. Nếu đại tiểu thư muốn hắn làm phu quân, Hồng Tô thấy cũng xứng. Câu cuối cùng, cô bé không dám nói ra, mặt Dương Trâm Tinh hiện giờ vẫn có vết sẹo, trong khi Liễu Vân Tâm lại xinh đẹp. Đàn ông, ai mà chẳng thích người đẹp. Hơn nữa, Liễu Vân Tâm và Mục Tằng Tiêu còn lớn lên bên nhau, nếu so sánh trực diện. Phần thắng của Dương Trâm Tinh e rằng không lớn. Cái con nhóc này, suốt ngày chỉ biết phu quân với phu quân. Dương Trâm Tinh bật cười. Ngươi nhìn xem trong tông môn này có bao nhiêu anh tài. Mục sư huynh dù tốt, ta cũng chẳng ưng ý hắn. Trong lòng nàng thầm nghĩ, Mục Tằng Tiêu cuối cùng sẽ cưới 8 cô vợ. Ta không có hứng thú làm người thứ 9 đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những ai là anh tài? Hồng Tô lập tức truy hỏi. Đôi mắt sáng lên, Hồng Tô sẽ giúp đại tiểu thư chọn một người tốt nhất. Cách chương.